đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 42, sự thật về việc Phong Phi, góc truyện audio.com. Tại sao vậy? Tại sao lại phải làm như vậy? Muội đừng xen vào chuyện nhà ta. Huynh phải hiểu chứ, Diễm Mi rõ ràng có tình cảm với huynh, tuy Diễm Mi đã nói là đừng can thiệp vào chuyện tình cảm nhưng Dương Hy là người rất cố chấp. Cô vẫn đi tìm Hoàng An Liêm. Muội đừng đoán mò rồi nói lung tung nữa, hắn nói. Đoán mò, huynh rõ ràng biết hết. Tại sao còn làm như vậy? Đừng tưởng tối hôm đó huynh theo bọn ta, đứng ngoài nghe lén muội không phát giác ra. Huynh là có ý đồ gì đó phải không? Muội không tin chỉ vì say rượu mà tảng băng như huynh lên giường với một cô gái được. Đúng là ta có ý đồ đấy. Vừa lòng muội chưa? Huynh cuối cùng muốn làm gì? Ta cũng đã nghĩ nếu như Diễm Mi thực sự có tình cảm với ta, ta sẽ cho mọi chuyện trở lại như lúc đầu. Vậy tại sao còn phong cô ta làm trắc phi? Diễm Mi vẫn luôn kiêu ngạo như con chim khổng tước. Nàng ấy hiếu thắng hơn bất kỳ ai. Ta muốn để nàng ấy nếm gia vị thua cuộc một lần. Nghe được lý do này, Dương Hy cụp mắt, huynh chọn sai cách rồi, đứa bé đó không phải con của ta. Đêm hôm đó cô ta chuẩn bị xuân dược thượng hạng cho ta. Nhưng không ngờ ta lại không tới. Tức giận, cô ta vơ luôn cái chén có xuân dược mà uống. Sau đó, chuyện gì phát sinh với cô ta muội tự hiểu. Nhưng cô ta lại cứ nghĩ là ta. Vậy sau này huynh tính làm cách nào chứng minh nó không phải con huynh? 4 năm trước ta gặp cô ta là do gặp ám sát khi đang trên đường về kinh. Thân thể ta bị thương nên mới vào trú nhờ. Sau khi vết thương tạm ổn, ta đã sớm xuất phát vào chiều muộn hôm đó rồi. Bằng đó chưa đủ để cô ấy tin đâu. Muội nghĩ nếu ta không có chứng cứ thật sự mà dám liều như vậy à? Dương Hy đột nhiên thở dài. Cô nói, vậy đi, nhưng hôm nay huynh làm vậy. Ngày sau muốn giải thích với Diễm Mi không hề dễ dàng đâu, nói xong liền quay đầu đi. Tuy Hoàng An Liêm không nói gì nhưng Dương Hy cũng sẽ không nói chuyện này cho Diễm Mi. Nàng cố chấp đi hỏi chẳng qua là muốn tìm hiểu lý do Hoàng An Liêm làm vậy, bởi vì nàng cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Nàng không tin tảng băng hắn chỉ vì say mà lên giường với nữ nhân. Biết sự thật rồi nàng cũng không nói ra cho Diễm Mi là bởi vì đây là chuyện tình của hai người họ. Để chính hai người họ tự giải quyết vẫn tốt nhất. Cách chương.